cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 548. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 548. Dương Hàm Nguyệt nghĩ nghĩ, nói, thế thì như vậy đi. Trong suốt quá trình anh tiến hành thôi miên trị liệu cho con bé, phải có mặt tôi tầm nói. Tất nhiên, cô không nói thì tôi cũng sẽ làm như thế. Dương Hàm Nguyệt bèn nói với Đinh Hương, đừng sợ Đinh Hương, chỉ là thôi miên thôi mà, chị cũng từng bị, có chị ở đây thì sẽ không sao đâu. Đinh Hương cảm thấy Dương Hàm Nguyệt nghĩ rất chu đáo, nói. Chị Dương, cảm ơn chị tốt thật đấy. Dương Hàm Nguyệt nói, cảm ơn cái gì, mọi người đều là bạn học, tôi chỉ học hơn cô một khóa thôi. Hơn nữa, tôi và Mộng Đình là bạn tốt, cô là bạn của Mộng Đình, chính là bạn của tôi. Cô gọi tôi một tiếng chị, thì sau này chúng ta là chị em rồi. Đinh Hương vốn không có lòng đề phòng gì, nghe Dương Hàm Nguyệt nói như vậy, hoàn toàn yên tâm. Họ bèn cùng Tom rời đi. Sau khi từ tòa nhà đi ra, Đinh Hương mới biết, nơi này là ký túc xá của lưu học sinh, điều kiện tốt hơn nhiều so với ký túc bình thường. Tom dẫn bọn họ rời khỏi từ cổng phía bắc của trường học. Đinh Hương thấy hơi kỳ lạ, hỏi, khoa điều trị không ở trong trường sao? Tom nói, ồ, chúng tôi có trung tâm điều trị tâm lý, vừa xây dựng, ở ngay phía sau trường. Bạn học Dương cũng biết, Dương Hàm Nguyệt nói, đúng thế, tôi biết, tôi còn qua đó rồi cơ. Giáo sư Trương cũng làm việc ở đó, Đinh Hương không hỏi nhiều nữa, đi theo họ vào trong một dãy nhà của tiểu khu. Nơi này bài trí rất kỳ lạ, trang trí đều là phong cách Bắc Âu đơn giản, nhưng đồ nội thất bên trong lại là phong cách cổ điển kiểu Âu, một số đồ trang trí lại mang hương sắc tôn giáo rõ ràng. Đinh Hương vừa đi vào, đã có cảm giác khó chịu, cứ cảm thấy trong căn phòng này có mùi kỳ lạ. Tom dẫn cô ấy vào một căn phòng, bảo cô ấy ngồi xuống ghế. Sau đó tháo thập tự giá mặt trời từ trên cổ xuống đung đưa trước mắt Đinh Hương. Thả lòng, hít thở sâu, thả lòng. Tom đung đưa thập tự giá, không ngừng dùng lời nói dẫn dắt. Bỗng nhiên, Đinh Hương nhìn thấy mặt trời trên thập tự giá sáng lên. Ý chí của cô ấy mất đi phương hướng trong ngọn lửa sáng rực. Cô ấy nghe thấy một giọng nói. Phong thái của cô từ bóng tối dâng lên, ánh hào quang trải khắp bầu trời, nghênh đón ngọn lửa của cô, cả thế gian tràn ngập niềm vui. Âm thanh nói vừa hỗn loạn vừa nhịp nhàng, dường như rất nhiều người đang đồng thanh hát ca. Cô khiến sao sáng tắt lụi, cô khiến đại địa tươi sáng, cô là chúa của chúng thần, nghênh đón ngọn lửa của cô, chúng ta đi về vĩnh. Trong lời ca và tiếng khen ngợi, ý chí của Đinh Hương dần chìm vào mê man. Đúng lúc này, bùa hộ thân trước ngực cô ấy phóng ra một dòng chảy ấm áp, bảo vệ tim mạch của cô ấy, khiến ý chí dần mê man của cô ấy giữ được chút tỉnh táo cuối cùng. Tom ngạc nhiên nhìn cô ấy, tay phải cầm thập tự giá, lại gần Đinh Hương. Cách chương.